Ngốc quá vợ à, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Chi nhận được một tin nhắn từ Tuấn Anh. Chi, con bé đang ở chỗ anh, em và ba đứa kia đến đi, số 24 ngõ 24 đường 24. Cô vội vã lôi mọi người đến ngay. Hiền vẫn ngủ, có vẻ hôm qua là một ngày mệt mỏi đối với cô. Năm người kia nói chuyện với nhau. Nói chuyện, nếu như có 100 câu chuyện thì có 99 câu chuyện là về Huy và Hiền. Năm người ở đây, là năm trong tất cả 7 người mà Hiền tin tưởng nhất, kể cả bố mẹ cô. Họ nói chuyện đến gần chưa thì lên xem Hiền đã tỉnh chưa. Lên đến nơi, Hiền vừa bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn vương hơi ẩm của nước. Cô mặc pyjama bông trắng, nhìn rất đẹp nhưng khuôn mặt yêu kiều lại toát lên một nét buồn. Cô nhìn mọi người cười một cái. Anh, bọn mày, từ giờ Phạm Minh Hiền sẽ bài xích con người Hoàng Minh Huy ra khỏi tâm trí, tất cả mọi thứ sẽ bị lãng quên nên mọi người đừng nhắc tới. Em đã quyết định rồi, nhưng em còn là vợ cậu ta, em đã gửi đơn ly hôn và nhẫn lại cho cậu ta. Vậy anh tôn trọng quyết định của em, bọn tao cũng thế, ở một nơi khác người con trai đang đau khổ. Ừ, anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, heo nhỏ tha thứ đi. Xin heo nhỏ mà, một tuần trôi qua trong sự thờ ơ của cô gái và nỗi đau của chàng trai. Tới ngày thứ 6, Khang nhận được tin nhắn của Huy. Bảo Hiền, tao tôn trọng quyết định của cô ấy, tao đã ký vào đơn ly hôn, bảo cô ấy tao thật sự vô tội, 2 ngày nữa hãy đến tòa án. Khang tắt điện thoại, đến kể lại với Hiền. Cô cười buồn, ừ, không sao, chỉ là nỗi đau nhất thời thôi, rồi sẽ qua mau thôi. Nỗi buồn rồi sẽ trôi theo gió, nụ cười cũng tới thôi mà. 2 ngày sau, Tuấn Anh được phép đến thay Hiền sau khi được sự đồng ý của tòa án và cô. Huy thất vọng, anh đã mong được nhìn thấy Hiền lần cuối. Dù là giận, hay hận anh cũng được, anh sẽ chịu hết, chỉ cần anh đưa GC thấy cô lần cuối là đủ. Phần đời còn lại, anh sẽ cố gắng sống mà không cần cô, anh sẽ cố gắng gượng vượt qua quá khứ để sống tốt thôi. Chạm mặt Tuấn Anh, Huy hơi cúi đầu, anh trai của cô ấy, phong thái thật là giống cô. Hờ, đây là thiếu gia Hoàng Minh Huy phải không nhỉ? Thiếu gia, thật biết cách làm khổ người khác mà. Làm khổ tiểu thư Nguyên Linh chưa đủ lại làm khổ em gái tôi à, có biết tập đoàn của tôi ngang hàng với tập đoàn của nhà họ Nguyên không? Có tin tôi búng tay một cái là tập đoàn của cậu đi tong không? Có tin tôi nhấn phím Enter một phát hay truyền lệnh xuống dưới là nhà anh Khuynh ra bại sản không? Cưới em gái tôi mà làm chuyện hèn hạ đó hả? Nhục thay cho dòng họ mấy người có một thành viên như thế. Huy không biết nói gì. Quả thật mọi sự đúng như lời Tuấn Anh nói. Nhục, thật nhục, nỗi nhục này có khi không thể xóa bỏ, nỗi nhục này sẽ được hằn sâu vào Huy để anh nhớ mãi. Sau một tiếng ngồi bên trong phòng nghe phán quyết cuối cùng thì Hiền và Huy không còn quan hệ gì nữa. Sợi chỉ đỏ nối duyên hai người đứt thật rồi, đứt thật rồi. Thật sự, Huy mong một phép màu nào đó, sẽ nối lại nó. Hay một nàng tiên sẽ đưa hai người lại bên nhau lần nữa. Huy thật sự chỉ yêu mỗi mình Hiền mà thôi, nhưng mọi sự đã rồi, kết thúc rồi. Không còn gì để níu giữ, Tuấn Anh trở về nhà, 4 người kia thấy thì đứng dậy hỏi chuyện, nghe câu trả lời của anh thì tất cả cùng gật đầu. Hiền ngồi trên bậu cửa sổ cũng khẽ cười, lòng cô cũng nhẹ hơn hẳn. Cũng tại cô quá ngu ngốc khi yêu anh thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ giây phút này, cái tên Hoàng Minh Huy và tất cả những gì liên quan đến người đó sẽ bị bài xích khỏi tâm trí Phạm Minh Hiền. Cách chương.